Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 930. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đánh giá 5 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Nhìn thấy bọn họ xuất hiện cùng nhau, Hạ Tử Hy nịnh nọt cười nói. 20 phút, tốc độ cũng rất nhanh. Khả Khả nhìn hai người bọn họ cùng nhau đến, lập tức nhường vị trí, trở lại vị trí ghế đôi cho bọn họ. May mắn vị trí vừa đủ cho 5 người. Đô Đô trực tiếp nhìn Mục Cảnh Thiên, đập mạnh lên mặt bàn. Anh nói ai là ô nhiễm âm thanh? Mục Cảnh Thiên ngược lại mỉm cười. Dương tiểu thư, nơi công cộng, chú ý hình tượng, cô vẫn nên ngồi xuống trước đi. Đôi mắt Đô Đô lập tức quan sát xung quanh, không chút khách khí ngồi xuống. A Thuật nhìn về phía bọn họ gật đầu xem như đã chào hỏi, cũng ngồi xuống bên cạnh Đô Đô. Đô Đô vẫn không buông tha cho Mục Cảnh Thiên nhìn anh. Mục Cảnh Thiên, anh đã thành công khiến cho hình tượng của anh trong tôi trở về số âm, còn có hy vọng tăng hạng không? Không có, Đô Đô dứt khoát trả lời. Vậy xem ra tôi cũng không cần giải thích, Mục Cảnh Thiên từ tốn nói. Ánh mắt của Đô Đô hận không thể đem Mục Cảnh Thiên ra đánh một trận. Lúc này, Hạ Tử Hy nhìn sang lập tức nịnh nọt nâng lên một ly nước. Hạ Hòa, Đô Đô liếc mắt nhìn cô, quay về rồi cũng không báo cho mình biết. Thời gian gấp gáp, vẫn chưa kịp báo cho cậu biết, Hạ Tử Hy nói. Sau đó gấp gáp bổ sung, mình dự định chiều hôm nay đi tìm cậu. Vừa nói, ánh mắt Đô Đô liền nhìn sang Mục Cảnh Thiên. Sau đó nói, nhanh như vậy liền không có chuyện gì sao? Tất cả mọi người lập tức im lặng. Không lẽ còn muốn có chuyện gì sao? Mục Cảnh Thiên nhìn cô, nhấp một ngụm rượu vang sau đó nói. Dương Đô Đô tiểu thư, một gậy đánh chết người cũng không được tốt lắm đâu. Đô Đô ngược lại cười như không cười. Đối với anh mà nói, từ lúc bắt đầu không nên có bất kỳ hy vọng nào cả. Đánh chết cũng không tệ. Mục Cảnh Thiên có chút phiền não. Đô Đô chính là người bạn thân thiết nhất của Hạ Tử Hy. Tính cách thẳng thắn, ăn nói nhanh nhẹn, thủ đoạn cứng rắn không hữu dụng. Suy nghĩ một lát liền nói. Dương tiểu thư, cửa hàng của cô như thế nào rồi? Đô Đô nhíu mày. Có liên quan gì đến anh sao? Chính là như vậy. Tôi nhận thấy cửa hàng của cô kinh doanh khá tốt, cho nên tôi muốn đầu tư, sau đó mở cửa hàng chi nhánh. Nghe đến đây, ánh mắt Đô Đô lập tức phát sáng. Anh nói thật sao? Hạ Tử Hy có chút kinh ngạc, nghiêng đầu nhìn Mục Cảnh Thiên. Mục Cảnh Thiên nghiêm túc gật đầu. Có thể nhận ra được, việc mở cửa hàng chi nhánh sau này nhất định sẽ có hiệu quả cùng lợi ích khá tốt. Đó là chuyện chắc chắn. Cửa hàng của tôi do tôi đích thân thiết kế. Đến, lời nói được một nửa, Đô Đô lập tức dừng lại. Đột nhiên, phản ứng lại, nụ cười trên khuôn mặt lập tức biến mất. Đừng cho rằng dùng cách này có thể thu mua được tôi. Tôi không dễ mắc lừa như vậy. Anh ức hiếp Tiểu Hy. Tôi vẫn chưa xong với anh đâu. Nếu như cô cảm thấy tôi đang thu mua cô, vậy thì ok, chúng ta bỏ qua chuyện này. Mục Cảnh Thiên nhướng mày tùy tiện nói. Anh tuyệt đối đang lạc mềm buộc chặt. Hạ Tử Hy quá hiểu rõ anh. Cách chương.